Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 287. Chương 2861. Hội đấu giá bí mật, kiền thổ phù binh 1. Triệu đạo hữu hẳn đang nói đến đại trận cửu cung thiên lôi chứ, trận này quả thật có thể dẫn lôi điện để rèn luyện nhục thân. Nhưng muốn sử dụng trận này cần một khoản không nhỏ, nếu không có công lớn thì không cần suy nghĩ đến. Hơn nữa trận này có yêu cầu cao với nhục thân. Nếu tu sĩ có nhục thân không đủ mạnh mẽ sử dụng trận này, rất có khả năng sẽ hóa thành tro bụi. Trần Hâm nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Trấn Hải Cung có truyền thừa nhiều năm, có nội tình không phải thế lực nào cũng có thể so sánh. Đại trận cửu cung thiên lôi lấy dẫn lôi 1 năm vạn năm làm tài liệu chính, có công hiệu như ngũ lôi bàn của thần binh môn, có thể dẫn lôi điện thiên địa để rèn luyện nhục thân. Nhưng trận này có uy lực quá lớn. Nếu đệ tử Trấn Hải Cung có nhục thân chưa đủ mạnh mẽ sử dụng trận này, rất có khả năng sẽ bị lôi điện giết chết. Ngoài ra, muốn sử dụng trận này cần một khoản thiện công không nhỏ. Ảo thuật của Trần Đạo Hữu có chỗ bất phàm, Triệu Mỗ quả thật mở rộng tầm mắt. Triệu Cương tán dương, vẻ mặt không phục. Ảo thuật của Trầm Thiên Hồng quả thật lợi hại. Hắn không biết lâm vào ảo cảnh từ lúc nào, Trầm Thiên Hồng có thể làm cho một tu sĩ cùng giai lâm vào ảo cảnh, quả thật rất lợi hại. Triệu đạo hữu quá khen rồi. Ta bại bởi Vương đạo hữu, Vương đạo hữu lại bại bởi ngươi. Ấn với câu, thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc. Trầm Thiên Hồng khiêm tốn nói, luận bàn mà thôi. Nếu là sinh tử đấu thì khó nói, thắng bại khó mà đoán được. Vương Trường Sinh không cho là đúng, thần sắc lạnh nhạt. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, chúng tu sĩ ai về nhà nấy. Lần này luận bàn cùng hóa thần tu sĩ, Vương Trường Sinh có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt là thần thông của Trầm Thiên Hồng, làm cho hắn ấn tượng sâu sắc. Dù sao cũng chỉ là luận bàn, Trầm Thiên Hồng khẳng định vẫn còn chưa thức chưa tung ra. Thượng Quan Vi cũng tu luyện công pháp ảo thuật, nhưng cần phối hợp với pháp bảo mới có thể sử dụng. Trầm Thiên Hồng dường như vẫn chưa vận dụng pháp bảo. Hiển nhiên thực lực của Trầm Thiên Hồng vượt xa Thượng Quan Vi. Nếu chúng ta có thể lập hạ công lớn, để phu quân sử dụng đại trận cửu cung thiên lôi rèn luyện nhục thân, khẳng định thực lực có thể tăng thêm một bước. Bông Như Yên cảm thán nói, mặt lộ thần sắc khao khát, rồi sẽ có cơ hội thôi, chúng ta có thể làm nhiệm vụ từ từ, chậm rãi tích góp từng chút thiện công. Vương Trường Sinh tràn đầy tin tưởng nói, lấy thực lực hiện tại của hắn, cho dù có thể sử dụng đại trận cửu cung thiên lôi, nhục thân của hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Hắn dường như cảm ứng được điều gì, lấy ra một mặt pháp bàn linh quang lập lòe, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Thanh âm Khương Vân Hạc chợt vang lên, Vương Đạo Hữu. Thất tinh uẩn thần đang có rồi. Ngươi đến đây lấy hay là ta phái người đưa qua? Ta qua lấy vậy, đa tạ Khương trưởng quầy. Vương Trường Sinh lên tiếng cảm ơn, thu hồi truyện tấn bàn, sau đó rời khỏi cùng Uông Như Yên. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở lầu 4 của Huyền Quang Lâu, Khương Vân Hạc tự mình chiêu đãi. Vương Đạo Hữu, đây là thất tinh uẩn thần đan mà các ngươi cần. Khương Vân Hạc lấy ra 2 bình sứ tinh mỹ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Khương trưởng quầy, sao lại chỉ có 2 bình, bán thêm cho chúng ta mấy bình đi, giá cả dễ thương lượng. Giọng điệu Uông Như Yên thân thiên, thần thức mạnh mẽ, có rất nhiều chỗ tốt. Thất tinh uẩn thần đan là một trong những mặt hàng bán chạy của Huyền Quang Lâu ta. Rất nhiều đạo hữu đều đặt trước thất tinh uẩn thần đan, 2 bình đã không ít rồi. Khương Vân Hạc cười khổ giải thích, 2 bình thì 2 bình. Đúng rồi, Khương trưởng quầy, có linh đan dự dược đoán thể hay không? Vương Trường Sinh truy hỏi. Nếu có thất tinh uẩn thần đan, nói không chừng còn có hàng hóa khác. Không có, nhưng ta biết một chỗ, có khả năng có thể có linh đan dự dược cường thể. Chỉ xem vận khí của Vương Đạo Hữu có tốt hay không mà thôi. Khương Vân Hạc cười ha ha nói, chỗ nào? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, vẻ mặt chờ mong. 3 ngày sau, Vân Phượng Lâu có một hội đấu giá bí mật. Nghe nói có huyết long bể, các ngươi có thể đi thử vận khí một chút. Khương Vân Hạc nói ra một địa điểm. Để Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi thử vận khí một lần. Đa tạ, Khương trưởng quầy. Vương Trường Sinh lên tiếng cảm ơn, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đi vào luyện công thất, rồi lấy ra một cái bình sứ màu xanh. Hắn búng mở nắp bình, đổ ra một viên thuốc đạm kim sắc, bên ngoài có chảy chấm màu bạc. Tựa như thứ tự của thất tinh bắt đầu, viên thuốc màu vàng tản mát ra một mùi hương thản nhiên. Thất tinh uẩn thần đan, đan dược bậc 5, có thể tăng trưởng thần thức. Vân Trường Sinh bỏ thất tinh uẩn thần đan vào miệng, đan dược vừa vào miệng lập tức tan. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thức hải có thêm một tia năng lượng đặc thù. Hắn vội vàng ngồi xuống, vận công luyện hóa dược lực. Hơn một canh giờ sau, Vân Trường Sinh đứng dậy, trên mặt lộ ra chút thất vọng. Thất tinh uẩn thần đan quả thật có thể tăng trưởng thần thức, nhưng tăng trưởng quá ít, trừ phi sử dụng với lượng lớn. Một lọ thất tinh uẩn thần đan tăng trưởng thần thức còn ít hơn lần trước vệ hồn kim thiền phụng dưỡng thần thức chủ nhân. Cũng không phải nói hiệu quả của thất tinh uẩn thần đan kém, mà là thần thức của Vân Trường Sinh quá mạnh mẽ. Nếu tăng trưởng thần thức quá ít, đương nhiên làm hắn không hài lòng. Vân Trường Sinh có dưỡng hồn châu, còn có vệ hồn kim thiền. Thần thức của hắn không hề thua kém hóa thần đại viên mãn. Một viên thất tinh uẩn thần đan chỉ có thể làm tăng trưởng một ít thần thức, đương nhiên không được hắn để vào mắt. Đối với hóa thần tu sĩ thông thường, hiệu quả của thất tinh uẩn thần đan cũng không tồi. Nếu có thể có được một bộ công pháp chuyên dùng để tu luyện thần thức thì không thể tốt hơn. Trấn Hải Cung có công pháp chuyên dùng để tu luyện thần thức, nhưng hiệu quả không cao. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của Vương Trường Sinh không thể đề cao được. Muốn đề cao thực lực, một là có bảo vật uy lực lớn, hai là linh đan diệu dược giúp cường thể hoặc tăng trưởng thần thức. Sau khi hóa thần, thần thức không chỉ dùng để khống chế pháp bảo và tra xét tình huống, còn có thể sử dụng để đả thương địch thủ. Cổ tay hắn nhoáng lên một cái, song đồng thử bay ra từ túi LNH thú, dừng trước mặt hắn. Song đồng thử nhảy lên trên vai Vương Trường Sinh, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy, liền phát ra tiếng kêu chích chích. Bàn tay Vương Trường Sinh vừa lật, một cốc nhân sâm màu vàng dài nửa thước xuất hiện trên tay hắn, rồi đưa cho song đồng thử. Song đồng thử dùng móng vuốt ôm lấy nhân sâm màu vàng, rất nhanh đã ăn sạch không để lại gì. Vòng linh thú sáng lên một đạo lam quang, Lân Quy từ đó bay ra, dừng trước mặt Vương Trường Sinh. Lân Quy phát ra một đạo tiếng hô trầm thấp, nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Bàn tay Vương Trường Sinh vừa lật, hai quả trái cây xuất hiện trên tay hắn. Hắn đút cho Lân Quy. Lân Quy sau khi ăn hết hai quả trái cây màu lam, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Các ngươi ra ngoài chơi đi. Vương Trường Sinh dặn dò rồi mở ra cửa luyện công thất. Lân Quy và Song Đồng Thử đều lao ra khỏi luyện công thất. Hắn cũng thả một yêu, thôn kim nghĩ và phệ hồn kim thiền ra để chúng nó tự do hoạt động. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống điều tức. Thời gian 7 ngày rất nhanh trôi qua. Giờ tuất, sắc trời bắt đầu tối xuống, bên trong phường thị lại sáng như ban ngày. Dòng người như nước, xe ngựa như nêm, náo nhiệt dị thường. Một thanh niên áo vàng và một thiếu phụ váy lam ngũ quan bình thường xuất hiện trước cửa một tòa lầu các khắc lan nạm ngọc màu xanh. Trên bảng hiệu viết ba chữ cái to màu vàng 10 phần rõ thấy Vân Phượng Lâu. Hai người chính là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã dịch dung. Bọn họ lợi dụng Thiên Huyễn Châu sửa đổi dung mạo và khí tức. Hội đấu giá dưới lòng đất ngư ông hỗn tạp, người nào cũng có, bọn họ đương nhiên không dám dùng hình dáng của bản thân. Ở cửa có hai vị kim đan tu sĩ đứng gác, bọn họ vẫn chưa ngăn cản Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Sảnh lớn rộng mở thoáng đãng, đến một người cũng không có. Đi lên lầu 2, bọn họ thấy được một người nam trung niên dáng người mập mạp, người nam trung niên là Nguyên Anh hậu kỳ. Hai vị tiền bối, hội đấu giá sẽ ở lầu 3. Người nam trung niên chỉ vào cầu thang cách đó không xa rồi nói. Cuối cầu thang có một đạo màn hình màu xanh với phù văn lưu chuyển không ngừng, ngăn cản đường đi của bọn họ. Bọn họ đi lên cầu thang, sau khi bên ngoài thân sáng lên một trận linh quang, dễ dàng xuyên qua màn hình màu xanh. Lầu 3 bày ra mấy chục bộ bàn gỗ màu xanh, trung tâm là một bàn tròn bằng gỗ. Hơn 10 vị hóa thần tu sĩ đang ngồi rải rác, mỗi người đều chỉ đi một mình, có nam có nữ. Vương Trường Sinh thấy được một gã quốc tộc và một gã đa mục tộc. Đa mục tộc đang ngồi chung một chỗ với quốc tộc. Bọn họ tìm một bàn trống ngồi xuống. Thời gian trôi qua từng chút một, lần lượt có hóa thần tu sĩ đi đến. Đa số đều là nhân tộc, thỉnh thoảng có vài vị dị tộc. Sau một chén trà nhỏ thời gian, lầu 3 tu tập hơn 40 hóa thần tu sĩ. Đa mục tộc, quốc tộc, bức tộc, nhân tộc và thú nhân tộc đều có, còn lại là nhân tộc. Một ông lão áo bào xanh ngoài 70 tuổi, sắc mặt hồng nhuận đi đến bên cạnh bàn gỗ hình tròn. Hắn ôm quyền với chúng tu sĩ, rồi khách khí nói, hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia hội đấu giá lần này. Lão phu nói lại một lần quy củ, hàng thuộc về người ra giá cao. Nơi này chẳng phân biệt chủng tộc, giao dịch hoàn toàn tự nguyện. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Bàn tay hắn vừa lật, một hộp ngọc màu xanh nhạt xuất hiện trên tay hắn. Mở hộp ngọc ra, bên trong là một tấm phù triện hoàng quang lập lòe. Bên ngoài phù triện có một đồ án hình người nho nhỏ, linh khí kinh người. Đây là phù binh. Một khô lâu màu trắng cao cả trượng nói tiếng người. Bên ngoài thân nó có từng đạo mạch máu thật nhỏ. Rõ ràng có thể nhìn thấy được hai luồng hỏa diễm màu trắng bên trong hai hốc mắt, không có gương mặt. Không sai, đây là kiền thổ phù binh hóa thần kỳ. Lấy kiền thổ tinh làm tài liệu chính và hơn 100 loại tài liệu thuộc tính thổ luyện chế thành, tinh thông thần thông thuộc tính thổ. Tuyệt đối là trợ lực lớn trong đấu pháp, giá quy định 100 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. Thanh âm Trần Tường tràn ngập dụ hoặc. Hội đấu giá trong lòng đất là nơi bán ra những đồ vật không rõ nguồn gốc, nơi xử lý những tài liệu của những kẻ giết người đoạt bảo. Trong lòng Vương Trường Sinh vừa động, nếu đấu giá được tấm phù binh này, có thể nhiều thêm một hộ vệ hóa thần kỳ. 130 vạn, 160 vạn, 200 vạn. Giá càng ngày càng được kéo lên, rất nhanh đột phá lên 300 vạn linh thạch, ta ra giá 400 vạn. Một ông lão áo bào vàng lưng có chút còn mở miệng hô, thanh âm có chút khàn khàn. 450 vạn. Vương Trường Sinh bỏ thêm 50 vạn linh thạch. Phù binh hóa thần kỳ không phải lúc nào cũng có thể gặp. So sánh với linh thú bậc 5, hiển nhiên là phù binh tốt hơn. Chỉ cần phù binh không gặp nguy hiểm nghiêm trọng, thì không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Linh thú bậc 5, nếu trọng thương, thì trong thời gian ngắn không thể dùng. 500 vạn. Ông lão áo bào vàng bất vi sở động. 550 vạn. Vương Trường Sinh lại bỏ thêm 50 vạn linh thạch. 600 vạn. Ông lão áo bào vàng bắt đầu có bộ dáng chần chừ. Vương Trường Sinh nhướng mày, hơi cân nhắc, rồi mở miệng hô, 650 vạn. Ông lão áo bào vàng nhíu mày, liếc mắt nhìn Vương Trường Sinh một cái rồi nói, 700 vạn. Trần Tương thần sắc vui mừng nói, vị đạo hữu này ra giá 700 vạn, có đạo hữu nào ra giá cao hơn hay không? Đây là phù binh hóa thần kỳ, tinh thông thần thông thuộc tính thổ. Trừ phi bị hư hao nghiêm trọng, nếu không vẫn có thể sử dụng. Vương Trường Sinh không tiếp tục tăng giá. Phù binh hóa thần kỳ quả thật không tồi, nhưng 700 vạn đã vượt xa giá trị của tấm kiền thổ phù binh này. Ông lão áo bào vàng cuối cùng lấy giá 700 vạn linh thạch mua được tấm kiền thổ phù binh này. Là một mở đầu tốt, đấu giá được kiền thổ phù binh, ánh mắt của ông lão áo bào vàng lộ ra nồng đậm vui mừng. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc bình thường. Trần Tường lật tay lấy ra một hộp ngọc màu vàng kim lớn bằng bàn tay, một bình sứ màu xanh và một hộp ngọc màu vàng, sau đó mỉm cười nói, các vị đạo hữu hẳn từng nghe nói về Thôn Thiên Thử chứ? Thôn Thiên Thử, đây chẳng lẽ là nội đan của Thôn Thiên Thử, không có khả năng, loại yêu thú này gần như đã tuyệt chủng rồi. Một thanh niên áo vàng nhíu mày hưởng ứng, cánh tay và mặt hắn có không ít trong mắt, hiển nhiên là đa mục tộc. Thôn Thiên Thử. Hai mắt Vương Trường Sinh nhíu lại, Thôn Thiên Thử là yêu thú nổi danh hung hãn, nhưng loại yêu thú này đã rất ít thấy. Trần Tường đương nhiên lấy không ra được nội đan của Thôn Thiên Thử. Cho dù hắn có, cũng sẽ không bán đấu giá ở hội đấu giá của Hóa Thần Kỳ. Các vị đạo hữu đều biết đến việc Ngũ Hành Tử cấu kết dị tộc chứ, Ngũ Hành Tông mà Ngũ Hành Tử thành lập cũng bị diệt. Đây là nội đan của Kim Đồng Thử có được huyết mạch của Thôn Thiên Thử. Nghe nói là bên trong bảo khố của Ngũ Hành Tông. Giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. Thử yêu cấp cao rất ít gặp, tu sĩ nuôi dưỡng linh thử cấp cao đã ít lại càng ít. Nhưng cái tên Thôn Thiên Thử vẫn hấp dẫn rất nhiều tu sĩ canh chuột. Vương Trường Sinh dùng 500 vạn đấu giá được nội đan của Kim Đồng Thử, tinh huyết và gia thú. Kim Đồng Thử lúc còn sống là bậc năm trung phẩm, không biết sau khi song đồng thử ăn xong tinh huyết và nội đan, có thể tiến vào bậc năm hay không. Gia thú có thể luyện chế một món thông thiên linh bảo thuộc tính thổ, cũng không tồi. Trần Tường vừa lật bàn tay, một hộp ngọc tinh mỹ màu vàng xuất hiện trên tay hắn. Vừa mở hộp ngọc ra liền thấy bên trong có một cây bút ngọc kim quang lưu chuyển không ngừng, phù văn chớp động. Rõ ràng là một món thông thiên linh bảo hạ phẩm. Thông thiên linh bảo hạ phẩm kim khuyết bút, dùng chòm râu của kim đồng thử bậc 5 và kim khuyết trước vạn năm luyện chế thành. Giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Chế phù sư cấp cao cũng không thường gặp, sử dụng phù triện càng thuận tiện hơn. Nhưng đó đều là vật sử dụng một lần, vật liệu chế tạo lại sang quý, luyện chế khó khăn cao. Chế phù sư cấp cao tham dự cũng không nhiều, ta ra 300 vạn. Một thiếu phụ dáng người đẩy đà mở miệng nói, một ông lão áo bào vàng lưng hơi còn ngồi bên cạnh, 350 vạn. Khi nãy Vương Trường Sinh và ông lão áo bào vàng cạnh tranh phù binh, ông lão áo bào vàng dùng giá cao mua đi phù binh. Trải qua một trận tranh mua kịch liệt, Quân Như Yên lấy giá 1.100 vạn mua được cây kim khuyết bút này. nàng đã có thể luyện chế phù triện bậc 5, chỉ là xác suất thành công không cao mà thôi. Phù triện bậc 5 luyện chế được đều đem đi bán lấy linh thạch. Thiếu phủ vái tín nhíu mày, liếc mắt nhìn Uông Như Yên, cũng không nói gì thêm. Thời gian kế tiếp, Trần Tường lần lượt lấy ra nhiều món thương phẩm có đan dược, phù triện, trận pháp, đều được tranh mua với giá cao. Bàn tay Trần Tường vừa lật, trong tay có nhiều hơn một hộp gấm màu xanh tinh mỹ. Mở hộp gấm ra liền thấy bên trong có hai cây phiên kỳ thanh quang lập lòe, phù văn chớp động. Mỗi một cây phiên kỳ đều là thông thiên linh bảo hạ phẩm. Hắn cầm hai cây phiên kỳ lên, ném về phía trước, rồi đánh vào đó một đạo pháp quyết. Hai cây phiên kỳ màu xanh nhất thời hào quang đại trướng, phụ cận chợt dậy khởi một trận cuồng phong, thổi quần áo của chúng tu sĩ lắc lư không ngừng. Uông Như Yên cẩn thận phát hiện, trên thân hai cây phiên kỳ có vài đạo vết rách rất nhỏ. Bộ linh bảo kiền phong kỳ. Bảo này vốn có 5 cây, là một bảo vật trấn tông của ngũ hành tông. Đã hủy mất 3 cây, giá quy định 200 vạn linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn linh thạch. Hư hao nghiêm trọng như vậy, không đem đi tu sửa, rồi hẳn lấy ra bán. Một người nam trung niên mỏ nhọn mũi cao nhíu mày nói. Trong mắt hắn có màu vàng, trong lúc nói chuyện có thể nhìn thấy rõ trong miệng hắn có một đôi răng nanh màu vàng, hiển nhiên là bất tộc. Bộ thông thiên linh bảo không dễ sửa chữa. Hơn nữa, đã bị hủy mất 3, phí tổn chữa trị đã đủ để luyện chế một bộ mới. Bảo này là bảo vật trấn tông của ngũ hành tông, uy lực không nhỏ. Có thể mua về để dần tìm hiểu và chữa trị. Nếu có thể lại luyện chế ra được 5 mặt kiền phong kỳ, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Trần Tưởng giải thích, dù sao cũng là bảo vật trấn tông của ngũ hành tông, hấp dẫn nhiều tu sĩ tranh mua. Người nam trung niên lấy giá 1.900 vạn mua đi 2 cây kiền phong kỳ. Nếu không phải kiện thông thiên linh bảo này bị một chút hư tổn, giá bán ra sẽ còn cao hơn nữa. Tay áo Trần Tường lại rung lên, bay ra một viên cầu kim quang lập lòe, lơ lửng ở giữa không trung. Viên cầu kim loại bên ngoài trải rộng linh văn huyền ảo. Nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện viên cầu kim loại này thiếu mất một khối nhỏ. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, linh văn bên ngoài viên cầu kim loại nhất thời hào quang đại lượng. Bên trong một trận linh quang lá mắt hóa thành một con bằng điểu màu xanh lớn 5 trượng. Bên ngoài bàn hiệu trải rộng linh văn huyền ảo, linh quang lập lòe. Toàn thân tản mát kim loại sáng bóng, hai mắt vô thần, hiển nhiên là khôi lỗi thú. Bàn điểu màu vàng có 4 cánh, dưới thân là móng vuốt kim quang sắc nhọn. Trên đầu có vài đường bạch ngân rõ thấy. Đây là khôi lỗi thú bậc 5 thượng phẩm, dùng hài cốt của thanh phong bằng luyện chế thành. Nắm giữ nhiều loại thần thông thuộc tính phong. Đây là khôi lỗi thú đã bị hao tổn, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Có thể mời luyện khí sư chữa trị bảo này. Uy lực sẽ lớn hơn nữa. Trần Tường giới thiệu, khôi lỗi thú bậc 5. Quân Trường Sinh có chút động tâm, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ, vẫn bỏ đi ý niệm mua thứ này. Trên tay hắn cũng không có nhiều linh thạch, nếu không phải giết vài tên dị tộc nên có được một ít tài vật. Hắn cũng lấy không ra 500 vạn linh thạch mua nội đan, tinh huyết và gia thú của Kim Đồng Thử. Hắn tính giữ lại linh thạch tranh mua huyết long mễ. Huyết long mễ có thể tăng cường khí lực của hắn. Mà khôi lỗi thú suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Khôi lỗi thú bậc 5, giá quy định 300 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Trần Tường cao giọng nói, khôi lỗi thú bậc 5 rất ít gặp. Tuy nói là bị hao tổn, nhưng dù sao cũng là khôi lỗi thú bậc 5, không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Có không ít tu sĩ tranh mua. Trải qua một trận tranh mua kịch liệt, thanh phong bằng khôi lỗi thú lấy giá 1.700 vạn linh thạch, thành công bán ra. Các vị hẳn là đều từng nghe nói về vạn khôi chân quân chứ? Trần Tường đưa ra một nút thắt, cười hỏi. Đương nhiên vạn khôi chân quân là tán tu, luyện hư kỳ bình thường không nổi bật, sao lại đột nhiên nổi trội vang danh? Nghe nói hắn tiến nhập được vào đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, có được truyền thừa khôi lỗi thuật, luyện chế ra không ít khôi lỗi thú cấp cao. Dựa vào 3 con khôi lỗi thú hợp thể kỳ, ít có địch thủ. Nhưng mấy vạn năm nay đã không lộ diện, sao nào? Trần Đạo Hữu có tin tức của vạn khôi chân quân. Ông lão áo bào vàng chậm rãi nói, vẻ mặt tò mò. Bàn tay Trần Tường vừa lật, một tấm ngọc giản màu xanh nhạt xuất hiện trên tay hắn. Chẳng lẽ là công pháp chính của vạn khôi chân quân? Chúng tu sĩ có chút thất vọng. Đến bước này của bọn họ, đương nhiên sẽ không dễ dàng sửa tu công pháp. Vạn khôi chân quân biên soạn một quyển vạn khôi lục. Theo lời môn đồ hắn thuật lại vạn khôi lục ghi lại phương pháp luyện chế của hơn vạn loại khôi lỗi thú. Tấm ngọc giản này là nửa cuốn đầu, ghi lại phương pháp luyện chế của hơn 1.000 loại khôi lỗi thú. Từ khôi lỗi thú bậc 1 đến bậc 5, đều có đề cập. Ghi lại phương pháp luyện chế khôi lỗi thú, Vương Trường Sinh có chút động tâm. Thời điểm ở Đông Ly Giới, chịu giới hạn bởi tài liệu, nên hắn chỉ có thể luyện chế ra khôi lỗi thú cấp 4. Huyền Dương Giới có tài nguyên phong phú, thu thập tài liệu luyện chế khôi lỗi thú bậc 5 cũng không quá khó khăn. Nếu có thể có được quyển đầu của vạn khôi lục, có lẽ hắn có thể luyện chế ra khôi lỗi thú bậc 5. Trần Đạo Hữu, phương pháp luyện chế khôi lỗi thú còn quý hơn cả khôi lỗi thú bậc 5. Ông lão áo bào vàng có chút khó hiểu hỏi. Trên mặt những hóa thần tu sĩ khác cũng đều lộ ra thần sắc hoang mang. Trên kênh YouTube đương nhiên không phải, ngoại trừ khôi lỗi thú, vạn khôi chân quân còn nắm giữ một môn công pháp tu luyện thần thức. Nghe nói hắn tìm hiểu được từ trên Thiên Hư Ngọc Thư. Lời này rơi xuống, khiến cho chúng tu sĩ ở đây xôn xao một trận. Công pháp tu luyện thần thức không phải là tàn phiến chứ? Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, nếu là công pháp đầy đủ, nhắm chừng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Trực tiếp đem đi bán ở hội đấu giá cỡ lớn, tuyệt đối có thể kiếm được một khoản trên trời. Vị đạo hữu này nói không sai, quả thật là tán phiến. Môn công pháp này gọi là Thái Ất Quẩn Thần Bảo Điển, tổng cộng có 9 tầng, tương ứng tu luyện từ luyện khí đến đại thừa. Tấm ngọc giản này chỉ có phương pháp tu luyện 3 tầng đầu, phần tiếp theo của công pháp nằm trong nửa cuốn sau của vạn khôi lục. Chúng ta phái người tu luyện ra Thái Ất Quẩn Thần Bảo Điển, hiệu quả thật sự không tồi. Trần Tường em ta nói, hừ, không tồi. Ngươi nói không tồi là nói với những tu sĩ cấp thấp chứ gì, đến bước này, như chúng ta, 3 tầng đầu của công pháp tăng trưởng thần thức chúng ta có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Còn không bằng dị bảo giúp tăng trưởng thần thức. Tu sĩ bức tộc khẽ hừ một tiếng, không cho là đúng nói. Đạo hữu nói có lý, nếu tìm được nửa cuốn sau của vạn khôi lục, vậy thì không giống nhau rồi. Trần Tường cười theo giải thích. Thái Ất Quẩn Thần Bảo Điển, Trần Đạo Hữu, có thể nói cho ta biết 2 câu đầu của khẩu quyết tu luyện không? Trên tay ta có một công pháp tu luyện thần thức có chút tương tự với Thái Ất Quẩn Thần Bảo Điển. Một người nam áo lam dáng người khôi ngô khách khí nói. Trần Tường hơi do dự, gật gật đầu, môi khẽ nhúc nhích vài cái. Thanh niên áo lam chau mày nói, Trần Đạo Hữu, các ngươi bị lừa rồi, đây là Thái Hư Đoán Thần Đại Pháp của Vạn Linh Môn chúng ta. Công pháp có thể phục chế, cũng có thể đổi tên. Nhưng khẩu quyết tu luyện khó có thể sửa đổi. Nếu phải người tu luyện thử, khẩu quyết tu luyện đương nhiên không có vấn đề. Nếu không nhầm, thì có người phục chế, rồi bán ra khắp nơi. Cũng có thể là đệ tử Vạn Linh Môn các ngươi bán công pháp ra, rồi thay đổi cái tên. Bức tộc cười khẽ nói. Đúng vậy, chuyện này, thì có gì đáng tò mò đâu, ngươi nói phải thì chính là phải sao. Lùi một bước mà nói, cho dù Thái Ất Quẩn Thần Bảo Điển và Thái Hư Đoán Thần Đại Pháp là cùng một môn công pháp, chuyện này cũng không có gì, công pháp tu luyện thần thức cũng không phải chỉ có Vạn Linh Môn các ngươi mới có, người có duyên ắt có được. Quốc tộc phù họa nói, một bộ dáng muốn xem náo nhiệt, những tu sĩ khác đều không phản đối. Tình hình chung là bọn họ muốn có được công pháp chuyên tu luyện thần thức cũng không dễ dàng. Khó có được cơ hội có thể đạt được công pháp chuyên tu luyện thần thức. Trần Tường nhướng mày, khoát tay áo nói, được rồi, các ngươi mỗi người ít nói một câu đi. Ta chỉ phụ trách bán đấu giá, không hỏi lai lịch. Các ngươi nếu muốn điều tra, thì cứ điều tra. Dù sao ta cũng không biết rõ tình huống. Quyển đầu của vạn khôi lục, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Nếu chỉ là công pháp ghi lại khôi lỗi thuật, đương nhiên không đáng giá nhiều linh thạch như vậy. Nhưng mang theo công pháp tu luyện thần thức, vậy thì không giống rồi. Vương Trường Sinh cũng tham gia đấu giá, hắn muốn có được vật này. Rất nhanh, giá đã đạt tới 700 vạn, vẫn còn tiếp tục tăng. Vương Trường Sinh nhíu mày, giá này đã rất cao rồi. Suy xét đến huyết long mễ, Vương Trường Sinh đành phải từ bỏ. Quyền đầu của vạn khôi lục cuối cùng lấy giá 900 vạn thành giao, bị quốc tộc chụp đi. Tuy vượt xa giá trị thật, nhưng thiên kim khó mua được tâm tình tốt. Đối với một ít tu sĩ có tài lực hùng hậu, 900 vạn linh thạch cũng không tính là gì. Trần Tường lấy ra 3 hạt thóc màu vàng, bên ngoài hạt thóc có một ít đường vân như mạch máu, tản mát ra một mùi hương đặc thù. 3 hạt huyết long mễ, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Vương Trường Sinh nhìn thấy huyết long mễ, trong lòng vừa động. Huyết long mễ có kích cỡ lớn hơn so với linh thức bình thường, một hạt huyết long mễ nặng mấy chục cân, ẩn chứa huyết khí kinh người. Huyết long mễ đặc biệt thích hợp cho thể tu. Tu sĩ bình thường ăn huyết long mễ, nhục thân chưa chắc chịu được cổ huyết khí khổng lồ này. 300 vạn. 350 vạn. 400 vạn. Cạnh tranh tương đối kịch liệt, chủ yếu là tu sĩ nhân tộc tranh mua huyết long mễ. Huyết long mễ là đặc sản bức tộc, rất ít truyền ra ngoài. Có thể dùng sống, cũng có thể luyện chế thành đan dược để sử dụng. 600 vạn. Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói. 700 vạn. Vương Trường Sinh trực tiếp bỏ thêm 100 vạn linh thạch. Ba hạt huyết long mễ ít nhất hơn 100 cân, hiệu quả cường thể khẳng định không tồi. Bỏ qua cơ hội lần này, hắn muốn có được huyết long mễ không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. 800 vạn. Ông lão áo bào vàng bất vi sở động, bỏ thêm 100 vạn linh thạch. 900 vạn. Sắc mặt Vương Trường Sinh bình tĩnh, giống như 900 vạn chỉ là một số lượng nhỏ. 900 vạn linh thạch đã vượt xa giá trị thực của ba hạt huyết long mễ. Chỉ còn Vương Trường Sinh và ông lão áo bào vàng cạnh tranh. Ông lão áo bào vàng hơi do dự, không tiếp tục ra giá. Vương Trường Sinh dùng 900 vạn linh thạch, thuận lợi đấu giá được huyết long mễ. Ba hạt huyết long mễ có hơn 100 cân, tính hẳn lên một cân hơn 9 vạn khối linh thạch. Hy vọng hiệu quả cường thể không làm Vương Trường Sinh thất vọng. Vương Trường Sinh lấy không ra 900 vạn linh thạch, đành phải bán ra một bộ linh bảo, lúc này mới đủ linh thạch trả. Bàn tay Trần Tường vừa lật, lam quang chợt lớ. Một hộp ngọc màu lam tinh mỹ xuất hiện trên tay hắn, mở hộp ngọc ra, bên trong là ba viên châu lam quang lập lòe. Bên ngoài viên châu trải rộng vô số phù văn huyền ảo khó hiểu. Vô số hồ quang màu lam nhảy lên, tản mát ra một cổ khí tức cường bạo. Trọng thủy lôi châu, bảo vật dùng một lần. Luyện hư tu sĩ bị trọng lôi châu đánh trúng cũng là một phiền toái lớn. Trần Tường giới thiệu, bảo vật có thể uy hiếp luyện hư tu sĩ. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ hứng thú. Hắn thật không ngờ ở nơi này có thể có được bảo vật uy hiếp luyện hư tu sĩ. Trên tay hắn chỉ có Minh Nguyệt Châu làm đòn sát thủ. Hắn không xác định có thể uy hiếp luyện hư tu sĩ hay không. Trọng thủy lôi châu quả là một lựa chọn không tồi. Trọng thủy lôi châu có 3 viên, bán từng viên. Giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Trần Tường cao giọng nói, vừa dứt lời, bức tộc lập tức ra giá 500 vạn. 600 vạn. Ta ra 700 vạn. Cạnh tranh đặc biệt khốc liệt, bảo vật có thể uy hiếp luyện hư tu sĩ. Ai không muốn lưu trữ trong túi làm đòn sát thủ chứ? Vương Trường Sinh dùng hết 1.600 vạn linh thạch mới đấu giá được một viên trọng thủy châu. Hắn không dư bao nhiêu linh bảo, tính bán bộ thông thiên linh bảo Huyền Ngọc Châm. Hắn vẫn còn một chút thiên nguyệt hàng tinh và Huyền Ngọc vạn năm, vẫn có thể luyện chế thêm một bộ thông thiên linh bảo thuộc tính băng. Hai viên trọng bảo khác bị một thanh niên áo lam và một bức tộc lấy giá 1.700 vạn và 1.800 vạn mua đi. Thanh niên áo lam đứng dậy, cao giọng nói, trên người ta không đủ linh thạch, dự tính bán ra một vài thứ đổi linh thạch. Trần Tường gật gật đầu rồi nói, không thành vấn đề, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Thanh niên áo lam run tay áo, sau khi xẹt qua một mảng màu lam sáng mờ. Trên bàn có thêm không ít đồ vật như đan dược, linh thú đản, khoáng thạch. Bình sứ trắng này đựng cái gì vậy, đan dược giúp tinh tiến pháp lực sao? Ông lão áo bào vàng chỉ vào một bình sứ màu xanh tò mò hỏi. Đây là bí dược độc môn của vạn linh môn chúng ta, vạn thú đan, là đan dược bậc 5. Linh thú cấp 4 dùng đan dược này có thể đề cao tỷ lệ tiến vào bậc 5. Có tổng cộng 3 viên, mỗi một viên giá quy định 50 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Thanh niên áo lam mở miệng giới thiệu. Vạn thú đan. Trong lòng Vương Trường Sinh vừa động, linh thú, linh trùng của hắn đều dừng lại ở cấp 4 thượng phẩm. Nếu đấu giá được một viên vạn thú đan, khẳng định sẽ giúp ích cho việc tiến cấp của chúng nó. Vương Trường Sinh dùng 130 vạn linh thạch, đấu giá được một viên vạn thú đan. Hai viên vạn thú đan khác lấy giá 120 vạn và 140 vạn, bị ông lão áo bào vàng và bức tộc lấy đi. Sau khi bán đi mấy chục loại tài liệu, thanh niên áo lam mới thu đủ linh thạch. Trên người ta không đủ linh thạch, ta tính bán đấu giá một bộ thông thiên linh bảo đổi lấy một ít linh thạch. Vương Trường Sinh vừa nói vừa lấy ra Huyền Ngọc Châm, bộ thông thiên linh bảo. Tu sĩ ở đây xôn xao một trận, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Bảo này luyện vào một ít thiên nguyệt hành tinh, uy lực không thể khinh thường. Giá quy định 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 200 vạn linh thạch. Thanh âm Vương Trường Sinh không lớn, nhưng chúng tu sĩ ở đây đều nghe được rành mạch. Một món thông thiên linh bảo giá thành giao khoảng 1.000 vạn, bộ thông thiên linh bảo lại có giá cao hơn rất nhiều. Chỉ tính tài liệu, đã có giá hơn 700 vạn linh thạch. Trong đó còn thất bại vài lần Vương Trường Sinh mới có thể luyện chế ra. Bộ thông thiên linh bảo vốn ít gặp, càng đừng nói là bảo vật dạng phi châm. Vương Trường Sinh xuất ra bộ Huyền Ngọc Châm này, khiến cho nhiều vị hóa thần tu sĩ tranh mua. Trải qua mấy chục lần tăng giá, Huyền Ngọc Châm cuối cùng lấy giá 4.500 vạn linh thạch thành giao, bị Trần Tường đấu giá được. Những người khác căn bản không thể lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Trừ đi 1.600 vạn linh thạch còn lại 2.900 vạn linh thạch. Nhìn thì rất nhiều, nhưng dùng không được bao lâu. Vân Trường Sinh luyện khí cần mua lượng lớn tài liệu, Quân Như Yên chế phù cũng cần lượng lớn tài liệu. Cũng may bảo vật hoặc phù triện bọn họ luyện chế ra có thể bán để đổi linh thạch. Ánh mắt Trần Tường xẹt qua các tu sĩ ở đây, cười hỏi, các vị đạo hữu hẳn là từng nghe nói đến Ngũ Lôi Tán Nhân chứ? Đương nhiên nghe nói qua, vị tiền bối này vang danh hơn 3 vạn năm trước, tinh thông thần thông thuộc tính lôi. Nghe nói bức tộc tập hợp 3 vị hợp thể tu sĩ vây công Ngũ Lôi Tán Nhân cũng không thể chiếm được tiện nghi. Ông lão áo bào vàng chậm rãi nói, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bức tộc. Hừ, chuyện hơn 3 vạn năm trước, ai biết là thật hay giả? Bức tộc khẽ hừ một tiếng, không cho là đúng nói. Bàn tay Trần Tường vừa lật, chợt lóe lên ánh sáng bạc. Trên tay hắn có thêm một tấm ngọc giản ngân quang lập lòe, rồi nói, đây là công pháp tu luyện của Ngũ Lôi Tán Nhân Ngũ Lôi Chân Kinh, mang theo phương pháp luyện chế sát khí đại uy lực. Trọng Thủy Lôi Châu chính là một trong số đó. Bộ công pháp này có thể tu luyện từ luyện khí kỳ đến hợp thể kỳ, giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 50 vạn linh thạch. Công pháp thuộc tính lôi, Ngũ Lôi Chân Kinh có thể tu luyện đến hợp thể kỳ. Trong lòng Vương Trường Sinh vừa động, hắn nghĩ tới Vương Mạnh Bân, nếu Vương Mạnh Bân may mắn phi thăng huyền dương giới, bộ công pháp này có thể cho hắn tu luyện. Vương Mạnh Bân chưa rõ sinh tử, Vương Trường Sinh cũng không rõ hiện tại là Vương Mạnh Bân thế nào. Hiện hắn dùng nhiều tiền mua một bộ công pháp thuộc tính lôi thật sự không nỡ. Nhưng bộ công pháp này có thêm phương pháp luyện chế vài loại đại sát khí, lại làm Vương Trường Sinh rất động tâm. Hắn luôn mãi do dự, sau đó vẫn quyết định tranh mua bộ công pháp này. Hội đấu giá tiến hành đến đây, đại đa số người tu tiên đã không còn linh thạch. Vương Trường Sinh dùng 1.000 vạn linh thạch thuận lợi đấu giá được bộ công pháp này. Nếu không phải có phương pháp luyện chế vài loại đại sát khí, bộ công pháp này cũng không thể bán ra giá 1.000 vạn linh thạch. Kể từ đó, trên người hắn chỉ còn lại hơn 1.900 vạn linh thạch. Hội đấu giá đến đây chấm dứt. Hoan nghênh các vị đạo hữu lần sau lại đến tham gia. Trần Tường khách khí nói. Nghe xong lời này, chúng tu sĩ lục tục rời khỏi, ai về nhà nấy. Ra khỏi Vân Phượng Lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi dạo trên đường. Không ngoài dự kiến, có hai hóa thần tu sĩ đi theo phía sau bọn họ. Tuy bảo trì một khoảng cách nhất định, nhưng vẫn bị Vương Trường Sinh và Uông Như Yên phát hiện. Bọn họ ở hội đấu giá vung tiền như rác, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít tu sĩ thèm khát. Cũng may bọn họ dùng Thiên Huyễn Châu thay đổi dung mạo, cũng không lo sợ bị tu sĩ khác phát hiện thân phận thật. Bọn họ đi dạo quanh một vòng, hoàn toàn không thèm để ý đến người theo đuôi phía sau. Nửa ngày sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên về tới chỗ ở, không có tu sĩ nào đuổi theo được. Cho dù không đuổi đi được người theo dõi, bọn họ cũng không sợ. Khối chiêu bài Trấn Hải Cung vẫn dùng rất tốt. Chỉ cần bọn họ không tự tiện rời khỏi Kim Thiềm Đảo, an toàn sẽ được đảm bảo. Lần này có được không ít thứ tốt, phu quân có được huyết long mễ, thực lực khẳng định sẽ tăng lên không ít. Ngôn Như Yên cười nói, hy vọng huyết long mễ có hiệu quả tốt như lời đồn, phu nhân có được kim khuyết bút, trình độ chế phù hẳn là có thể đề cao không ít. Vương Trường Sinh mặt đầy ý cười, hội đấu giá lần này bọn họ quả thật có được không ít thứ tốt. Ngôn Như Yên gật gật đầu, thở dài nói, bảo vật trấn tông của Ngũ Hành Tông còn bị đem đi bán đấu giá. Xem ra, Ngũ Hành Tông thật sự bị diệt rồi. Đúng vậy, nhưng hội đấu giá lại có thể xuất hiện công pháp rèn luyện thần thức, đáng tiếc đã bị bức tộc lấy đi. Vương Trường Sinh có chút tiếc nuối nói, nếu có thể tranh mua được bộ công pháp tu luyện thần thức đó, thần thức của bọn họ sẽ càng mạnh mẽ. Không có chuyện thập toàn thập mỹ, lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ là tốt rồi. Bông Như Yên không cho là đúng. Nàng xem như thông suốt, làm người phải biết đủ. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên phân biệt đi vào hai gian luyện công thất, mỗi người một việc. Vương Trường Sinh lấy ra hạt thóc thật lớn màu máu, lột bỏ đi vỏ ngoài. Lộ ra một hạt gạo thật lớn màu máu, bên ngoài có một chút đường vân huyền ảo. Xem giống như một con dao long nhỏ như vậy, tản mát ra huyết khí nồng đậm. Nhẹ ngửi một chút cũng cảm thấy tinh thần chấn động. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, bay ra một đạo kim quang, rõ ràng là một tấm bia đá màu vàng cao một trượng. Trên tấm bia đá có phù văn chớp động, linh quang lóe ra không ngừng, hiển nhiên là một món linh bảo. Tấm bia đá màu vàng có khắc chín mức độ, dường như đại biểu cho cái gì đó. Trắc lực bi, chuyên dùng để thể tu đo khí lực, dùng tam thải thần nghe luyện chế thành, sức khôi phục tương đối mạnh. Tay phải hắn sáng lên một trận lam quang chói mắt, nện tới trắc lực bi. Một tiếng trầm nặng vang lên, vạch thứ bảy sáng. Vân Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi trắc lực bi. Hai tay hắn nâng huyết long mễ lên, để tới bên miệng sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Hương vị cay đắng, không thể xem là mỹ vị. Ăn mấy ngụm, hắn cảm giác một cổ nóng cháy nâng lên từ bụng. Toàn thân nóng rát, cảm giác như toàn một máu tươi đang sôi trào, làn da cũng biến thành đỏ như máu. Hắn cảm giác bản thân đang được đặt bên trong núi lửa vậy, trên người truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được. Máu huyết trong cơ thể tựa như muốn phá mạch mà ra. Vân Trường Sinh không dám chậm trễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận công luyện hóa cổ khí huyết khổng lồ này. Gần nửa canh giờ sau, Vân Trường Sinh mở mắt, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được toàn thân tràn ngập lực lượng, giống như có khí lực dùng mãi không hết. Hắn chỉ ăn mấy ngụm, khí lực đã gia tăng không ít. Nếu dùng hết ba hạt huyết long mễ này, khẳng định khí lực sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vân Trường Sinh cầm lấy huyết long mễ, tiếp tục ăn. Sau khi ăn được nửa hạt huyết long mễ, một cổ khí huyết khổng lồ tán loạn trong bụng Vân Trường Sinh. Đồng thời từ bụng truyền đến một trận trướng đau, máu huyết toàn thân sôi trào. Hắn thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi. Đến làn da cũng biến thành đỏ như máu, cả người tựa như muốn nổ tung. Vân Trường Sinh vội vàng vận công, luyện hóa cổ khí huyết khổng lồ nọ. Bên ngoài thân bao phủ một tầng màu lam sáng mờ, hai mắt hắn nhắm nghiền. Ba ngày sau, màu lam sáng mờ bên ngoài thân Vân Trường Sinh tản đi. Hắn mở ra hai mắt, tổng mắt bắn ra một chút tinh quang. Bên ngoài thân Vân Trường Sinh có một tầng vật chất ngăm đen, tản mát ra một trận tanh tưởi khó có thể chịu được. Hắn thi triển tịnh trần thuật, tẩy trừ đi dơ bẩn trên người. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân tràn ngập lực lượng. Tay áo hắn rung lên, trắc lực bi xuất hiện, dừng trước người hắn. Tay phải Vân Trường Sinh xuất hiện một đoàn lam quang chói mắt, nện tới trắc lực bi. Một tiếng trầm nặng vang lên, trắc lực bi sáng lên đến tầng 9, hiển nhiên đạt tới cực hạn. Nửa hạt huyết long mễ đã có hiệu lực như vật. Nếu hắn ăn hết ba hạt huyết long mễ, khí lực của Vân Trường Sinh khẳng định có thể tăng trưởng hơn phân nửa. Đây chỉ là huyết long mễ, Huyền Linh Đại Lục còn có không ít linh đan dịu dược có công hiệu đề cao nhục thân. Vừa dùng xong nửa hạt huyết long mễ, Vân Trường Sinh không tính tiếp tục dùng. Cho dù là đan dược cường thể, cũng không cần dùng hết trong một lần. Cách một đoạn thời gian lại dùng tiếp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vân Trường Sinh ra khỏi luyện công thất, vang lên tiếng trống trầm thấp, trước người hắn mạnh mẽ xuất hiện lượng lớn thủy khí màu lam. Lân quy hiện lên giữa không gian trống rỗng, phát ra từng tiếng hô trầm thấp. Bàn tay Vân Trường Sinh vừa lật, trong tay nhiều hơn một hộp ngọc tinh mỹ màu lam. Từ trong đó lấy ra một hộp ngọc màu bạc và hai hộp ngọc màu xanh. Mở ra hộp ngọc màu bạc, bên trong là hai viên cầu màu bạc lớn bằng trứng bồ câu. Bên ngoài tràn ngập một ít hồ quang màu bạc. Đây là nội đan yêu thú bậc năm thuộc tính lôi. Bên trong hai hộp ngọc màu xanh đều có một gốc cỏ nhỏ màu vàng dài nửa thước. Cỏ nhỏ có 9 phiến lá màu vàng, bên ngoài nhảy lên chút hồ quang màu vàng. Là kim lôi thảo 3.000 năm. Sau khi rời khỏi Vân Phượng Lâu, Vân Trường Sinh và Ôn Như Yên chạy mấy cửa hàng, dùng hơn 1.000 vạn linh thạch mua không ít tài nguyên tu tiên. Có dùng để luyện khí chế phù, cũng có yêu đan và linh dược có tuổi thọ cao. Nhiều linh thú linh trùng như vậy, Vân Trường Sinh xem trọng nhất là lân quy. Hắn ở hội đấu giá có được một viên vạn thú đang cộng thêm hai yêu đan bậc năm thuộc tính lôi và hai gốc kim lôi thảo 3.000 năm. Có lẽ lân quy có thể tiến vào bậc năm. Lân quy ngửi được mùi yêu đan và kim lôi thảo, phát ra tiếng hô hưng phấn. Bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu lam. Vân Trường Sinh sờ sờ đầu nó rồi nói, hy vọng ngươi có thể tiến vào bậc năm. Như vậy có thể cho ta càng nhiều trợ lực. Hắn đút cho Lân Quy hai viên yêu đan và hai gốc kim lôi thảo ngàn năm. Sau khi Lân Quy ăn hết, trên người truyền đến tiền bùm bùm trầm đục, rồi bị bao phủ bởi lôi quang màu lam chói mắt. Trống. Lân Quy phát ra tiếng trống vang vọng thiên địa. Cũng may hắn đã bày trận pháp, thanh âm không thể truyền ra bên ngoài. Song đồng thử ghé vào một góc, không dám tới gần, lo sợ mình bị Lân Quy xem thành vật trút giận. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Lân Quy mê man ngủ. Vân Trường Sinh an trí Lân Quy ở một gian mật thất, để nó an tâm luyện hóa năng lượng khổng lồ của yêu đan và kim lôi thảo. Gian xếp thuốc cho Lân Quy, song đồng thử nhìn chăm chăm Vân Trường Sinh, rất nhanh đi đến trên tay hắn. Phát ra tiếng kêu chít chít, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Huyết mạch của song đồng thử bình thường, tiến cấp tương đối khó khăn. vừa lúc Vương Trường Sinh có được yêu đan và tinh huyết của Kim Đồng Thử. Nói không chừng có thể để cho Song Đồng Thử cường hóa huyết mạch, sẽ có lợi đối với việc tiến cấp của nó. Hắn lấy ra yêu đan và tinh huyết của Kim Đồng Thử, đút cho Song Đồng Thử ăn. Sau khi Song Đồng Thử ăn vào, phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai. Bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang chói mắt, hình thể tăng vọt. Biến lớn ngang một căn phòng, nhưng rất nhanh hình thể nhỏ lại thu nhỏ lại. Cứ lặp đi lặp lại, lúc nhỏ lúc lớn. Một lát sau, Song Đồng Thử khôi phục kích thước, mê man đi vào giấc ngủ. Vương Trường Sinh an trí nó ở một gian mật thất. Song Đồng Thử ăn yêu đan bậc năm đương nhiên sẽ không tiến cấp, nhưng cường hóa huyết mạch hẳn là không vấn đề. Giang xếp thuốc cho chúng nó, tâm niệm Vương Trường Sinh vừa động. Một con cự nghị ánh vàng rực rỡ bay đến trước mặt hắn, chính là Thuôn Kim Nghị. Bên ngoài thân Thuôn Kim Nghị sáng lên một chút linh văn huyền ảo một cách tự nhiên. Thông Kim Nghị sau khi ăn hết ngũ kim, đi theo Vương Trường Sinh đến Huyền Dương giới, cắn nuốt không ít kim loại khoáng thạch cấp cao. Nếu không cũng không trưởng thành nhanh như vậy. Nó và Song Đồng Thử giống nhau, huyết mạch không cao, tiến cấp không dễ. Vương Trường Sinh lấy ra một viên cầu kim loại kim quang lập lòe. Đây là nội đan của Phệ Linh Nghị bậc 5. Sau khi Thuôn Kim Nghị ăn vào không đến mức có thể tiến vào bậc 5, nhưng đẩy nhanh tốc độ tiến cấp hẳn là không vấn đề. Linh Nghị thần thông quảng đại ít hơn Linh Thử, số lượng Linh Nghị cấp cao cũng ít hơn Linh Thử cấp cao. Vương Trường Sinh muốn tìm một viên nội đan thích hợp cho Thuôn Kim Nghị cũng rất khó khăn. Đáng tiếc hắn chỉ có được một viên vạn thú đan, chỉ có thể cho một con linh thú đánh sâu vào bậc 5. Thôn Kim Nghĩ sau khi ăn vào yêu đan của Phệ Linh Nghĩ thì trở nên trì đồn hẳn. Nó nhẹ nhàng động cánh, thân thể ngã trái ngã phải, tự như đứng cũng đứng không vững. Vương Trường Sinh cũng an trí nó ở một gian mật thất, để nó luyện hóa năng lượng từ yêu đan. Sau khi dàn xếp thuốc cho linh trùng linh thú, Vương Trường Sinh đi vào luyện khí thất, lấy ra tài liệu, bắt đầu luyện khí. Sau khi bán đi Huyền Ngọc Châm, hắn có được một khoản linh thạch, lại mua không ít tài liệu luyện khí, chuẩn bị lại luyện chế thêm một bộ bảo vật dạng phi châm. Trên tay hắn vẫn còn Thiên Nguyệt Hành Tinh, vẫn có thể luyện chế một bộ bảo vật loại phi châm. Vương Trường Sinh ném một khối Huyền Ngọc vạn năm lớn bằng nắm tay đến giữa không trung, rồi há miệng phun ra một cổ hỏa diễm màu tuyết trắng bao vây lấy Huyền Ngọc vạn năm. Thời gian trôi qua từng chút một, Huyền Ngọc vạn năm biến thành một bãi nước thiết màu trắng. Dưới sự khống chế của thần thức Vương Trường Sinh, nước thiết màu trắng chia làm nhiều phần, chậm rãi in thành từng thanh phi châm mạnh khảnh, tản mát ra một trận hàn ý đến tận xương. Hắn ném một khối tinh thạch đạm kim sắc đến giữa không trung, rồi khống chế Huyền Ngọc băng diễm bao vây lấy tinh thạch màu vàng. Rất nhanh, tinh thạch màu vàng cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan, tựa như muốn tan chảy thành nước. Nhiệt độ bên trong thấp đến dọa người, trên tường đá xuất hiện một tầng băng mỏng. Thời gian 4 năm rất nhanh trôi qua. Cửa lớn luyện khí thất chợt mở, Vương Trường Sinh đi ra, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn dùng thời gian 5 năm, luyện chế ra được một bộ băng phách diệt linh châm. Tổng cộng có 7 cây, mỗi cây đều là thông thiên linh bảo hạ phẩm, Thiên Nguyệt Hàng Tinh cũng đã dùng hết. Vì luyện chế bộ băng phách diệt linh châm này, chỉ riêng về tài liệu đã tiêu tốn hơn ngàn vạn linh thạch, cuối cùng cũng luyện chế ra. Ngoài trừ luyện chế một bộ thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh còn dùng thêm số huyết long mễ còn lại. Thực lực nhục thân tăng cường thêm một bậc. Vương Trường Sinh xem xét tình huống của linh thú linh trùng, phát hiện chúng nó vẫn còn ngủ say chưa tỉnh. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn. Đi vào đình viện, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên đang ngồi bên trong thạch đình. Một tay nàng cầm một tấm truyện tấn bàn màu xanh nhạt, sắc mặt ngưng trọng. Phu nhân, thái sư thúc bảo chúng ta qua một chuyến, dường như có nhiệm vụ gì đó. Uông Như Yên nói với Vương Trường Sinh, nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi chỗ ở, đi tới trước Thiên Hải Lâu. Tầng chính Thiên Hải Lâu, Trần Hâm và 7 vị hóa thần tu sĩ khác đang xếp hàng chỉnh tề, thần sắc cung kính. Thái Vân Phong, Lý Vũ Tình và 4 vị luyện hư tu sĩ khác đứng trước mặt bọn họ. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến. Ánh mắt Lý Vũ Tình đảo qua, dừng trên người Vương Trường Sinh, cao thấp đánh giá hắn. Không biết vì lý do gì, Vương Trường Sinh có cảm giác bị người nhìn thấu. Ngươi chính là Vương Tiểu Hữu rồi, khí huyết tràn đầy, không tồi. Thái Đạo Hữu, Trấn Hải Cung các ngươi đúng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp nha. Lý Vũ Tình khen ngợi một câu, cảm thán nói. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lý Tiên Tử, đệ tử của Lý Gia các ngươi cũng không kém. Ngươi phái bọn họ ra ngoài như vậy, không sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Thái Vân Phong cười hắc hắc, ánh mắt dừng trên người Lý Vân Phong và Lý Như Nguyệt. Lý Vũ Tình cười thản nhiên rồi nói, ngọc không mài không thành vật quý. Đây là một loại tôi luyện, ta và ngươi đều là như vậy, bọn họ cũng cần rèn luyện một chút. Vương Trường Sinh đầu đầy mờ mịt, ngoan ngoãn đứng vào hàng. Lần lượt có hóa thần tu sĩ đi lên, xếp hàng tốt. Nửa khắc đồng hồ sau, hơn 10 hóa thần tu sĩ xuất hiện ở tầng 9, ai nấy đều đầy mờ mịt. Chúng ta cần chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm hạng nhất, cần mang một ít nhân thủ phụ trợ, các ngươi theo cùng chúng ta. Thái Vân Phong dặn dò. Vâng, Thái Sư Thúc, Thái Tiền Bối. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng xuống, thần sắc cung kính. Rời khỏi phường thị, Thái Vân Phong lấy ra thú sa bốn bánh, chúng tu sĩ lục tục đi lên. Hắn đánh vào đó một đạo pháp quyết, thú sa bốn phương bay về hướng trời cao, tốc độ cực nhanh. Sau khi bay được hơn trăm dặm, Thái Vân Phong mới nói ra nhiệm vụ lần này của bọn họ. Một đám tà tu tư thông dị tộc, bọn họ có được một món bảo vật rất quan trọng, chuẩn bị hiến cho dị tộc. Nhiệm vụ của chúng ta là chặn đứng bọn họ, cướp vật này về. Sắc mặt Thái Vân Phong ngưng trọng, Kim Thiềm Đảo là giao giới giữa nhiều chủng tộc, ngư long hỗn tạp, cũng là địa phương có nhiều thám tử nhất. Một ít tu sĩ nhân tộc bị số tiền lớn mê hoặc, hoặc bị ép bức làm tình báo cho dị tộc, thu thập tài nguyên tu tiên. Bảo vật rất quan trọng. Ánh mắt Vương Trường Sinh lộ ra vài phần tò mò. Có thể được Thái Vân Phong nói thành bảo vật rất quan TRNGG, chẳng lẽ là thông thiên linh bảo thượng phẩm, hay là bảo vật phụ trợ đại thiên kiếp? Thái Sư Thúc, một khi đã như vậy, vì sao không chặn bọn họ trong phường thị, không để bọn họ rời khỏi đó là được rồi? Lục Quang Hằng tò mò hỏi. Lúc trước chúng ta ký kết hiệp nghị với dị tộc, Kim Thiềm Đảo là địa phương giao dịch thương phẩm. Mặc kệ có bao nhiêu ân oán, cũng không thể ra tay bên trong phường thị. Ra khỏi phường thị đương nhiên không cần tuân thủ quy củ này. Có dị tộc luyện hư kỳ đi cùng, bọn họ mới có thể còn sống rời khỏi phường thị. Cần phải chặn giết bọn họ trước khi bọn họ trở về ổ, cướp bảo vật về. Thái Vân Phong giải thích nói, nếu nhân tộc đơn phương di rách hiệp định sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, cũng không phải chết vài vị hóa thần tu sĩ là được. Điểm quan trọng nhất là món bảo vật đó chỉ quý trọng đối với luyện hư tu sĩ. Đối với hợp thể kỳ thì không tính là trân quý. Nếu không dị tộc luyện hư kỳ sớm đã không biết lý do mình chết rồi. Nói trắng ra, món bảo vật đó không đáng để tu sĩ hợp thể kỳ ra tay. Thái Đạo Hữu, bảo vật phi hành này của ngươi có tốc độ quá chậm, vẫn là sử dụng linh thú của ta đi, vừa hay linh thú của ta cũng vừa tỉnh. Lý Vũ Tình nói xong, cổ tay nhoáng lên một cái, bay ra một đạo lam quang, rõ ràng là một con cự thú lớn hơn trăm trượng. Cự thú có đầu giống cá sấu, bên ngoài thân trải rộng lớp vảy màu lam, phía dưới là hai móng vuốt rồng thật lớn, cái đuôi thu dài giống mãng xa, lưng có hai cánh lớn màu lam. Xem khí tức này, đây là một con phi thiên giao ngạc bậc năm thượng phẩm. Chúng tu sĩ lục tục nhảy lên trên lưng phi thiên giao ngạc. Phi thiên giao ngạc phát ra một tiếng hô bén nhọn chói tai, bên ngoài thân xuất hiện lam quang chói mắt. Nước biển kịch liệt quay cuồng, sau đó phân tán mở ra tạo thành một con đường. Động tốc của phi thiên giao ngạc đặc biệt mau, tinh thông đạo pháp hệ thủy. Đi trên mặt biển như đi trên đất bằng. Nơi nào nó đi qua, mặt biển nhấc lên từng đợt sóng lớn. Không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất bên trong biển lớn mờ mịt, giống như chưa từng xuất hiện. Bên ngoài trăm vạn dặm, bảy đạo hồng quang rất nhanh xẹt qua trời cao, tốc độ cực nhanh. Hồng quang rõ ràng là một tấm tranh cuốn hồng quang lập lòe. Bên trên có một con cự điêu thật lớn màu đỏ. Cự điêu màu đỏ giống như còn sống vậy, hai cánh không ngừng chuyển động. Bảy nam hai nữ đứng bên trên, cầm đầu là một thú nhân tộc đầu trâu thân người và một ông lão áo bào vàng hơn 70 tuổi. Trong tay ông lão áo bào vàng cầm một cây quải trượng hình kim xà rất cao, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ đều là luyện hư tu sĩ. Một ông lão áo bào vàng lưng hơi còn đứng phía sau, thần sắc ngưng trọng. Ngô Đạo Hữu, ngươi xác định sẽ có người tiếp ứng chúng ta, ngươi sẽ không lừa lão phu chứ? Ông lão áo bào vàng nhíu mày nói, vẻ mặt hoài nghi. Kim Đạo Hữu yên tâm, Ngô Tấn ta sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Bọn họ đang trên đường đến, chúng ta cần phải tăng tốc độ. Đến được địa bàn thú nhân tộc, vậy là an toàn rồi. Đến lúc đó, ta sẽ thực hiện lời hứa, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Kim Đạo Hữu. Dù sao cũng sắp đến thú nhân tộc, Kim Đạo Hữu có thể đưa món bảo vật đó cho ta rồi chứ. Thú nhân tộc nói xong lời cuối cùng, ánh mắt như lửa nóng. Không được, đến nơi lão phu đương nhiên sẽ giao cho cao tầng thú nhân tộc. Ngưu Đạo Hữu không cần nóng vội. Ông lão áo bào vàng biển chuyển cự tuyệt. Hừ, chỉ sợ nhóm các ngươi hôm nay không đến được địa bàn thú nhân tộc đâu, giao món đồ đó ra, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Thanh âm lạnh lùng của nam vang lên. Vừa dứt lời, nước biển phía trước đặc biệt quay cuồng, nhấc lên từng đạo sóng to, che kín cả bầu trời, thanh thế cực lớn. Thái Vân Phong đứng trên mặt sóng to, thần sắc lạnh lùng, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là thi triển độn thuật cấp cao nào đó. Tứ Hải Hóa Linh Thuật, ngươi là người Trấn Hải Cung. Ông lão áo bào vàng nhướng mày, Tứ Hải Hóa Linh Thuật là bí thuật độc môn của Trấn Hải Cung. Người thi pháp có thể phi độn ra mấy chục vạn dặm, khoảng cách cụ thể cần nhìn pháp lực của người tu tiên để định. Thái Vân Phong lộ diện, bấm niệm pháp quyết. Mặt biển tĩnh lặng giống như nước sôi vậy, kịch liệt sôi trào, nhấc lên từng đợt sóng to chọc trời. Giống như hai tòa kinh thiên cự sơn vậy, dẫn theo lực vạn quân, nện về hướng đám người ông lão áo bào vàng. Mặt biển đồng thời xuất hiện từng đạo lốc xoáy thật lớn. Tốc độ chuyển động của lốc xoáy đặc biệt mau, sinh ra từng đạo khí lưu mạnh mẽ. Mạnh đùng đùng. Cùng với tiếng gầm rú thật lớn, mấy trăm đạo sóng nước thô to phóng lên cao. Tựa như mấy trăm thanh cự thương màu lam, công kích đám người ông lão áo bào vàng. Mấy trăm đạo sóng nước còn chưa đến gần người, một cổ cảm giác áp bách khó có thể chịu được đã nghênh diện đến. Hư không chấn động vặn vẹo, một mảng thiên địa giống như sắp bị xé rách ra. Đám người ông lão áo bào vàng quá sợ hãi, đều lấy ra pháp bảo ngăn cản. Tiếng đổ đùng thật lớn vang lên, các loại linh quang sáng lên trên trời cao. Giống như phóng pháo hoa vậy, diễm lệ vô cùng, khí lưu cuồn cuộn. Lượng lớn yêu thú cấp thấp trồi lên mặt biển, không còn sự sống. Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.